Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 55, Đại sát tứ phương. Canh thứ ba, ầm ầm, dường như đất bằng lên sấm sét một cái, đêm đen sấm sét vào thời khắc này giữa trời nộ tách. Đường hồng dưới chân bùn đất cỏ lá dồn dập hướng bốn phía nổ tung. Hung hãn va chạm, cuồng bạo tuyệt luân. Phải biết cho dù cắt rời thần khu cũng không cách nào chân chính giết chết các thần. Chỉ có thần khu làm nhạt mới thật sự là trên ý nghĩa tử vong. Chớp mắt, thân ảnh kia cùng ba tôn thần khu màu vàng nhạt đụng thẳng vào nhau. Thí thần, khoảng cách gần va chạm chém giết. Chỉ một bước, đường hồng trực tiếp va lăn đi trung gian tôn kia kỳ hoa loại hình thường quy thần. Lại một cước đá ra. Gần như với đá bạo không khí, hùng hậu siêu phàm lực lượng mơ hồ cuốn lên bùn đất vụn cỏ vòng quanh ở trên mũi chân. Cố vấn cấp bậc sức mạnh, một cước đá bay tôn thứ hai hình người thường quy thần. Vị thứ ba dắt tới, lại là kỳ hoa loại hình, sáu mảnh kim diệp quay chung quanh một đóa kim hoa, trước mặt liền một cái thần thuật. Hình như có đại lượng hàn khí hóa thành dòng nước lạnh. Rồi giữa tháng 12 xuyên thục phân khu ý lạnh không khí. Tràn ngập bụi bặm toàn bộ héo tàn. Cực hạn nhiệt độ thấp thần lực. Đốt, đường hồng ánh mắt lóe lên. Chói lọi trong suốt trăm tầng điện quang. Lập tức bắn thủng dòng nước lạnh này trung tâm. Thăm dò xuất thần thuật, uy lực. Khóe miệng hắn liền lộ ra một vệt dữ tợn. Môn thần thuật này, hoàn toàn có thể lấy cứng trọi cứng, không cần né tránh, bóp nát, trực tiếp vồ một cái đi tới. Dòng máu như sông, lao nhanh không thôi, chỉ thấy đường hồng tay trái trở nên đỏ như máu. Từng sợi gân xanh bại lộ, thậm chí bành trướng một ít, dứt khoát, bóp nát thần thuật, quả thực là hoành hành bá đạo, hung tàn vô biên. Đỏ như máu bình thường tay trái xuyên thấu dòng nước lạnh thần thuật. Năm ngón tay mở ra, đột nhiên hợp lại, đường hồng nắm lên tôn này thần khu màu vàng nhạt hướng về trên đất mạnh mẽ một ném. Cả người thuận thế nhảy lên, nhảy hướng thần khu một bên khác, đồng thời cũng né tránh sau lưng thần chỉ đánh giết. Long, thần khu kia đập xuống đất, nặng nề nổ vang, lại như là bom làm nổ. Động tác chậm hình ảnh dừng hình ảnh, mặt đất bị đục mờ, hơn 300 tấn kình đạo toàn bộ rót vào trong thần khu. Tôn thường quy thần này căn bản không có cách nào tránh thoát. Bị mạnh mẽ đập vào bùn đất, sức mạnh xuyên thấu qua thần khu, quanh ẩm ướt mặt đất sụp ra một cái hố nhỏ. Chồng chất, tục lực, có thể thấy rõ ràng. Đường hồng bên ngoài thân da thịt dường như từng tầng sóng biển thúc đẩy lực lượng lần. Thứ hai bạo phát, lần thứ ba bạo phát, lần thứ bốn bạo phát, cho đến lần thứ bảy bạo phát. Người còn đang trên thần khu, nhảy ở bầu trời, nhưng là sức mạnh kia, yếu tố dẻo dai kia, dường như biển gầm đánh xuống, nổ kinh, chấn kinh, vắng lặng, không tiếng động. Hai đại tín niệm, chớp mắt thay đổi, hết thảy đánh vào trong thần khu, chỉ nghe thường quy thần một tiếng gầm nhẹ, trong khoảnh khắc thần khu làm nhạt 2/10, mà vẫn còn tiếp tục làm nhạt, oanh, đường hồng dựa vào đến tiếp sau oanh tạc lực lượng, lấy thần khu làm ván nhảy, lại một lần nữa rơi về phía sau, thần khu đã tiếp xúc mặt đất. Lại bị chấn kinh nổ kinh hai tầng dung hợp cho đánh nảy lên. Chu vi 100 mét đều rung động, đếm không hết bùn đất bụi bặm gần như với đạn đạo hiệu quả. Gào, gào, gào, chỉ nháy mắt, ba tôn thường quy thần vây quét, hiện ra hình dạng tam giác, bao quanh vây nhốt đường hồng, hình như là hổ báo xài lang quay đầu trở lại, vây giết. Liền bằng các ngươi không vây được. Giữa hàm răng, bắn ra sát ý, đường hồng chăm chú nín thở. Trên chiến lược coi rẻ, trên chiến thuật nhất định phải coi trọng. Một khi thần chỉ thay phiên trên, không chỉ không có đổi khí cơ hội, cũng khó có thể triệt để đánh gục bất luận cái gì một tôn thường quy thần. Vẻn vẹn là thần khu tổn thương, không ảnh hưởng thần lực. Lần trước gặp phải nguy hiểm thần đột nhiên nhược hóa chính là gặp may đúng dịp. Có thể cùng quân đội lửa đạn, thủy ngân vũ khí có quan hệ, nhưng là phụ cận có thôn trang thành trấn, quân đội vận dụng không được vũ khí nóng hiệp trợ. Đến, Đường Hồng rất rõ ràng trực diện tứ đại thường quy thần chỗ mấu chốt ở nơi nào. Đến, Đường Hồng một bước bước ra, ý chí hiển hóa, đăng phong cảnh, đăng phong tạo cực, khai sáng độc thuộc về tự thân siêu phàm con đường. Xoạt xoạt xoạt, tương đương mênh mông bàng bạc ý chí hiển hiện ra, can thiệp hiện thực, rèn đúc ra ba sợi mũi nhọn, xoay quanh sau lưng, tới tới lui lui xoay một vòng. Bạch, bỗng nhiên toàn bộ bắn ra, không tách ra, dọc theo huyền diệu quỹ tích, toàn bộ bắn về phía bên trái đằng trước hình người thường quy thần. Trước hết giết cái này, còn có hai tôn kỳ hoa loại hình thường quy thần, cùng với một tôn giống như mỏng manh trang giấy không biết tên loại hình thần trì. Trước hết giết, chắc chắn nhất, Đường Hồng tư duy nhạy cảm, quyết định thật nhanh, lăng không vồ giết bên trái đằng trước, xẹt xẹt, hình như giấy bạc thần chỉ, triển khai thần thuật, liền gặp mỏng manh thần khu mở rộng gấp ba chi dài. Tỏa ra thần thánh tia sáng, bạo phát thần tức làn sóng, dĩ nhiên đem Đường Hồng cả người toàn bộ quay chung quanh. Thần khu vây lại Đường Hồng, sau một khắc co rút lại lên, phảng phất đem toàn bộ đêm đen toàn bộ bao phủ, tỏa ra thánh khiết ánh sáng, thần lực cũng kịch liệt áp xúc. Đây không phải nước ấm luộc ếch, mà là lửa mạnh xuống chảo dầu. Phổ thông đỉnh cấp đối mặt như vậy thần thuật, tất nhiên là thân hãm nhà tù, bó tay toàn tập, dù cho đỉnh tiêm đỉnh cấp cũng có nguy hiểm khổng lồ. Không phá ra được thần khu, liền nhất định vây chết ở bên trong. Oanh, thần khu kia mặt ngoài nhô ra, là một đạo quyền ấn, bốn cái khớp ngón tay, cùng với mặt quyền đánh ra một cái lồi lõm dấu ấn. Oanh, oanh, oanh, pháo quyền tam liên, đánh nổ thần khu, Đường Hồng một bước xông ra đến, rừng rực nắm đấm kém chút xé nát thần khu. Cái gọi là kiên cố thần khu suýt nữa bị đánh thành đầy trời điểm sáng. Quyền này chi uy không thể làm. Kèn kẹt hai tiếng, thần khu khép lại, lại một lần cuốn về Đường Hồng. Muốn chết, Đường Hồng giận tím mặt, không chút khắc chế nội tâm phẫn nộ tâm tình, gây nên mạnh mẽ ý chí lực. Thí thần chi nhận lại luyện hóa. Chảm, chảm, ánh đao lóe lên một cái. Thần khu nứt ra, chậm rãi hướng hai bên chia lìa, lộ ra mặt không hề cảm xúc Đường Hồng dường như giết chóc ma vương giá lâm thế gian. Thí thần tín niệm hung tàn, toàn phương diện khắc chế thần chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hơi nhảy một cái, thường quy thần xác thực là không thể khinh thường. Bốn tôn, lại một lần tụ lại lại đây. Dường như màn tre từ từ kéo ra khốc liệt chiến trường. Hàm lượng oxy sắp thấy đáy. Đến đổi khí, Đường Hồng suy tư lên. Ý chí hiển hóa, lĩnh vực áp chế, rèn đúc mà ra ba sợi mũi nhọn cố nhiên mạnh mẽ, lại không bằng thí thần chi nhận. Người trước là ý chí rèn đúc, người sau là tín niệm đề cao. Đối thần khu lực sát thương tự nhiên cũng có chút chênh lệch. Vừa nãy mũi nhọn sơ động, chém ra ba tôn thần khu, đã cực kỳ ghê gớm. Dù cho đặt tại Hoa Quốc phạm vi siêu phàm cố vấn bảng xếp hạng bên trong, giống loại ý chí này hiển hóa, tuyệt đối là số một số hai cường lực chiến pháp. Quyền thuật hóa mũi nhọn, chưa từng nghe thấy, chưa từng có tiền lệ. Bất quá muốn phân rõ chủ thứ, mũi nhọn là thứ yếu, đăng phong cảnh. Phối hợp ý chí lực, tạo thành siêu phàm lĩnh vực, đối thần chỉ toàn diện áp chế. Đây mới là đến làm trọng yếu nhân tố. siêu phàm thế giới, cố vấn cấp bậc đánh dấu, lĩnh vực áp chế, hơn nữa thí thần tín niệm, Đường Hồng chắc chắn có niềm tin giết hết trước mắt bốn tôn thường quy thần. Hơn nữa máy móc đã đóng, nói cách khác, các thần cho rằng dị không gian kết tinh ở ta nơi này. Đường Hồng không kịp lại nghĩ, liền cảm thấy vô khổng bất nhập thần lực thần tức chồng chất lên nhau. Không ngừng tiếp cận, không ngừng áp bức, thần thánh cao thượng nói nhỏ ở vang lên bên tai. Tinh khiết ánh sáng màu vàng óng từng tầng bao phủ xuống. Tổng cộng 4 môn thần thuật toàn bộ giết tới bên người. Số nhiều thần chỉ đáng sợ, sơ lộ tài hoa, xác thực, nhân loại có thể phối hợp. Siêu phàm giả phổ biến lấy hiệp đồng tác chiến làm chủ. Mà giữa thần chỉ phối hợp, so với siêu phàm càng thêm hiểu ngầm, thần khu đã không nhược điểm. Huống chi 4 tôn thần khu vượt trên đến, quả thực là thiên la địa võng sinh tử tuyệt cảnh. Gào, gào, gào, gào, đó là không biết chân thực ý tứ thần ngữ giao lưu. Có hàn khí phun ra, đông lại không khí bụi bặm, hóa thành từng luồng dòng nước lạnh phá không mà tới. Có thần khu triển khai, vây nhốt trên trời dưới đất. Hoàn toàn không cho Đường Hồng phá vòng vây chạy ra cơ hội. Có mông lung thần quang, sắc thái biến hóa thất thường, dường như một chùm sáng, lại phân liệt đã biến thành hơn 100 điều thần lực sợi tơ. Lan tràn lại đây, thế muốn đem Đường Hồng quấn quanh, tử cục, vậy thì như thế nào? Thí thần nhận, mũi nhọn ra, đăng phong cảnh ý chí lĩnh vực, mở, mở. Mở, Đường Hồng ánh mắt trầm ổn, chân trái giẫm một cái, cả người chớp mắt biến hướng, dường như con cá bơi trong nước, mạo hiểm vạn phần tách ra thần thuật sợi tơ chi quấn quanh. Uốn một cái xoay một cái, ngang chuyển 5 mét, vô giết hình người thường quy thần, ánh đao bắt đầu chói lọi trong suốt, hai đại tín niệm rít gào. Nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi đỉnh phong thái siêu phàm lực lượng miễn cưỡng đạt đến 400 tấn, do 393% tăng vọt đến 786% sức mạnh yếu tố đại bạo phát. Cùng lúc đó, dẻo dai yếu tố đại bạo phát, sức chịu đựng yếu tố đại bạo phát, nhạy bén yếu tố đại bạo phát, ngăn ngắn 3 giây, mưa rông gió giật. Đường Hồng gánh mặt khác 3 tôn thường quy thần, mạnh mẽ đánh nổ đập nát hình người thường quy thần, quyền như bão táp, chen lẫn lẫm lẫm gió lạnh hóa thành từng sợi mũi nhọn. Ta muốn ngươi chết, Đường Hồng nhấc chân, mặt không hề cảm xúc đạp xuống đi, ngươi liền phải chết, một cước nghiền nát thần khu, thần còn muốn khép lại, lại là một cước theo sau. Do 393% tăng vọt đến 786% ý chí lực vượt qua 3 lần cực hạn. Tỉnh táo mà lại lý trí, sát ý tàn phá mà lại hung tàn vô biên hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hai chân đạp xuyên thần khu, chiến vô bất thắng, thí thần tín niệm, loáng thoáng bắt đầu hợp nhất, dễ hiểu nhất, non nớt nhất, sơ cấp nhất. Y nguyên có chí cường uy thế, thí thần giả chiến vô bất thắng. Răng rác, thần khu màu vàng nhạt mặt ngoài trải rộng vết rạn nứt sau một khắc cùng nhau nổ tung. Phía sau, bên trái, bên phải, 3 tôn thường quy thần hợp lực đánh giết mà tới. Đường Hồng đột nhiên đứng lên, hai đại tín niệm sơ thí dung hợp hỗn loạn điên cuồng hầu như muốn dao động lý trí. Hí, Đường Hồng đột nhiên hé miệng, một hơi chứa đựng không khí bụi bặm cùng thần tức, cũng kích phát cao ngạo vô song, trong cơ thể gặp phải thương thế, đau nhức dây dưa thần kinh, một hơi sâu sắc hút vào bộ phận nội bộ, toàn thế giới trở nên vắng vẻ, một hơi hung bạo phun ra, đinh tài nhức óc siêu phàm thanh âm ở quật khởi, lăn a. Thí thần giả chiến vô bất thắng một tiếng gào, Đường Hồng phát ra bắt nguồn từ tín niệm nơi sâu xa nhất lừng lẫy rít gào. khủng bố sóng âm dắt mênh mông cuồn cuộn sức mạnh, từ từ gạt ra từng vòng trở nên trắng sóng khí, ý chí lực lĩnh vực gia trì, âm thanh như sóng chiều phun trào, không gì sánh kịp một tiếng gào, đánh văng ra ba đại thường quy thần, đúng như một hòn đá đung đưa ngàn tầng sóng. Đường Hồng trực tiếp quỳ xuống, quỳ chết tôn thứ nhất thần chỉ, trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy, 100%, thần tức trong phạm vi đổi khí. Cái thứ nhất, 4 tôn, hiện tại còn lại 3 tôn. Đường Hồng mặt không hề cảm xúc nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện, hắn hình như có chút đánh giá thấp chính mình rồi. Phát hiện gió động, thần khu động, xoay người một lòng bàn tay vung ra, đùng, màu nâu bàn dài bị đập đùng đùng nổ vang, còn có 3 tôn thần chỉ. Phân khu chỉ huy người phụ trách cầm ngâm xong nước lạnh khăn lông trắng lau chùi cái trán. Nhưng là khăn mặt kia đã biến nóng, hắn không ngừng bốc ra ngoài mồ hôi, rất hồi hộp, cũng chấn động tới cực điểm. Hắn cho rằng Đường Hồng quá mức miễn cưỡng. Đối mặt 4 tôn thường quy thần, tất nhiên là một hồi gian nan dài lâu khổ chiến, e sợ chỉ có thể cắn răng kiên trì, làm hết sức kéo dài đến tín hiệu che đậy khu vực Hồng Trà danh sách chặn đánh đội cùng phân khu. Chặn đánh đội hồi viện, không tới 8 phút a, phân khu chỉ huy người phụ trách run giọng nói, Đường Hồng đã giết rồi tôn thứ nhất, tôn thứ hai còn xa à. Lúc này, xuyên thục phân khu, phòng chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người muốn nện ngực cuồng hoan lên, cũng chỉ là muốn thôi. Không người mở miệng, không người nhúc nhích, toàn trường đều rơi vào ngưng kết, có lôi kéo cái cổ thở dốc, có âm thầm nắm tay, có ánh mắt lấp lóe kiên định, mơ hồ ưu thế áp đảo thời gian thực tình hình trận chiến đập vào mi mắt. Không ai có thể bình tĩnh. Không ai có thể phủ nhận truyền kỳ sinh ra uy danh. Một tháng trôi qua, vị kia trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Mọi người tại đây căng thẳng thấp thỏm nhìn phía thời gian thực tình hình trận chiến thô sơ hình. Ảnh, một cái chấm đỏ nhỏ, đại diện cho Đường Hồng. 3 cái điểm sáng màu vàng óng, đại diện cho 3 tôn thần chỉ. Màu vàng rất lóng lánh, loáng thoáng che lại màu đỏ. Sau một khắc, màu vàng độ sáng hạ thấp, cũng không phải là độ sáng yếu bớt, chính là màu vàng biến mất, 3 cái điểm sáng màu vàng óng đã biến thành 2 cái. Lại sau đó, biến thành 1 cái, tất cả mọi người đứng lên, chờ đợi thắng lợi, phảng phất có không tiếng động hoan hô. Một người thí thần, trận chiến này đại sát tứ phương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.